Chương 412, không gian nát mảnh. Tiện tay móc ra một cây chùy thủ bóp trong tay, tiểu hắc nhẹ nhàng thở ra một hơi, quan sát tỉ mỉ lấy trong sơn cốc cảnh sắc. Sơn cốc bốn phía bị to lớn mà dày đặc màu xám rừng cây cho bao trùm, che lấp trong rừng cây tựa như là dấu ở tĩnh mịch trong bóng tối, thấu không ra một điểm quan mang. Ở bên ngoài cũng không có khả năng cảm giác được. Nhưng là tiến vào sơn cốc bên trong liền sẽ rõ ràng phát giác nơi này quỷ dị. Thiên không khoảng cách phảng phất dị thường tiếp cận, u ám tầng mây bảy ra lấy hướng phía dưới đè xuống, trong không khí ma lực QNZ mang theo tà ác mà đáng sợ thuộc tính, tiểu hắc hít sâu một hơi, lại bị sặc mấy lần, phun ra một ngụm trọc khí. Không khí nơi này đều mang theo lấy kỳ quái nào đó độc tố, không dễ phát giác, nhưng là sẽ lặng lẽ ảnh hưởng người tinh thần. Trống trải không người màu xám trong rừng cây ẩn giấu đi hình thù kỳ quái các loại đồ vật, cùng chung quanh xanh biếc cỏ non hòa lẫn. Dưới lòng bàn chân bãi cỏ thoạt nhìn là bích sắc một mảnh, nhưng là đi ở phía trên lại sinh ra đặc thù buồn nôn cảm giác, giống như là một loại nào đó làm cho người buồn nôn khối thịt giống như đồ vật. Đó cũng không phải bình thường trên ý nghĩa bãi cỏ, cả cái sơn cốc bên trong một điểm thanh âm cũng không có, trống trải yên tĩnh phảng phất quỷ. Trong sơn cốc bày khắp ẻ ạt màu xanh lá bãi cỏ cũng không thể làm cho người ta cảm thấy an tâm cảm giác, ngược lại để tiểu hắc đối cái này có một loại nào đó phản cảm. Nàng ngồi xổm người xuống rút ra một cọng cỏ, khô héo cỏ rụt cùng biến thành màu đen hoại tử 943 kinh mạch nói cho nàng nơi này cũng không phải là như là trên tấm bia đã nói tới tin tức. Trong này nếu có đồ vật, như vậy nó khoảng cách thoát khốn cu nở dê vẹn vẹn liền là một chút vấn đề thời gian. Tiểu hắc một đường chạy chậm đi tới xã mù ái bên người, nơi này cho cảm giác của nàng cũng không tốt, luôn có một loại nhàn nhạt uy hiếp cảm giác ở trong lòng vừa đi vừa về đảo quanh. Phảng phất sơn cốc này liền là một đầu cự thú miệng, tràn ngập một loại nào đó bất an nhân tố. Sa Mù không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn cái kia một mảnh bước lên đáng sợ đồ vật vũng bùn. Có thể đem thế này chi ác cho phong ấn tại loại này bùn trong đàm, cái thế giới này quả nhiên cũng là có cường lực tồn tại. Phải biết loại kia chỉ cần bị dính lên liền sẽ bị ăn mòn rơi tâm linh cùng nhân cách đáng sợ đồ vật, chỉ có chân chân chính chính anh hùng hào kiệt mới có thể chống cự. Nhưng là hiện tại thế mà ở chỗ này bị lẳng lặng phong ấn đến thiếu đã mấy trăm năm trở lên. Thế này chi ác tại sao lại xuất hiện ở trong thế giới này, Sa Mù hiện tại đối với cái này rất có hứng thú. Bất kể thế nào mà nói, vật này tại trong ấn tượng của hắn cũng chỉ là chính đang phát sinh lấy chén thánh chiến tranh cho nên mới có. Đối với mình loại này có thể mặc toa thế giới người mà nói, cái này kỳ thật xem như một loại nào đó đặc sản. Nhưng là thế mà lại xuất hiện ở đây, ở trong đó một nhất định có vấn đề rất lớn chỗ. Với lại thế này chi ác xuất hiện ở cái địa phương này, như vậy nó vật chứa Sa Mù tự lẩm bẩm, hắn không kiềm hãm được dậm chân hướng về bùn trong đàm đi đến. Tiểu hắc kêu hắn vài tiếng lại hoàn toàn không có gây nên sự chú ý của hắn, bất đắc dĩ dậm chân, đi theo phía sau hắn. Nhưng là hắn hiện tại lực chú ý hoàn toàn đều đã tập trung vào cái này một vùng tăm tối căn nguyên ra. Cái kia một mảnh danh xưng là nhân loại tội ác tập hợp thể bùn đen trung tâm, hắn đã cảm thấy cái kia trong đó giấu kín lấy đồ vật. Chén thánh xã mù ái nhìn xem cái kia từ bùn đen bên trong từ từ đi lên phủ ở trước mặt hắn đồ vật, tâm tình phức tạp nói. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nào đó cái thế giới nát mảnh sao còn là đơn thuần nguyện vọng bùn đen bỗng nhiên bắt đầu biến hóa, tụ tập cùng một chỗ hình thành một cái hình người, sau đó trở nên chậm rãi rõ ràng. Con ngươi màu đen bên trong chớp động lên màu đen hồng quang, trong cơ thể như là có vật sống thay đổi nhúc nhích, bùn đen hình thành khuôn mặt nhốn nháo lấy, phát ra xì xì quái âm, sau đó biến thành lộc cộc thanh âm, cuối cùng hình thành một cái hoàn chỉnh gương mặt. Mặc dù gương mặt này dưới thân thể còn đang không ngừng vặn vẹo nhúc nhích, tùy ý biến ảo hình thái, nhưng là tối thiểu trên mặt vẫn như cũ sẽ không lại xuất hiện vừa rồi loại kia đáng sợ bầm méo. Bùn đen tạo thành đầu lâu vẹn vẹn chỉ là một cái như là tượng bùn tồn tại, nhưng là tại cái này không gian vặn vẹo cùng cải biến bên trong, một cỗ màu đen xương mù bọc lại cái này hình người, cái kia ẩn chứa trong đó đáng sợ tà ác để đi theo xả mù ở phía sau tiểu hắc cảm thấy sau một lúc lưng phát lạnh. Sau đó tại một trận quái dị để cho người ta dùng mình thét lên về sau, bùn đen hình thành xương mù tán mở, một cái tiểu nữ hài xuất hiện ở tiểu hắc trong tầm mắt. Màu đen tóc dài phát chia hai cô đâm thành song đuôi ngựa dáng vẻ rủ xuống ở trước ngực, thuần hiện lên sắc con ngựa như là nhất lóe sáng như ngọc đen mê người, làn da trắng nón mà trong suốt sáng long lanh, khuôn mặt mỗi chi tiết đều phảng phất là thượng đế nhất yêu quý tạo vật giống như tinh điêu thế trác, chỉ là nhìn xem tâm kia tiểu xảo đáng yêu khuôn mặt liền có thể cảm thụ phát từ nội tâm đến một loại yêu đương rung động, bất luận cái gì thẩm mỹ quan người bình thường đều sẽ cảm giác đến. Cái kia trôi nổi tại thiếu nữ ở giữa không trung là cỡ nào làm người thương yêu yêu. Tiểu Hắc Đờ đẫn nhìn xem thiếu nữ, trong lòng mai con nhảy tương giống như phanh phanh rung động, thân thể của mình không ngừng tại nói với chính mình thiếu nữ trước mắt là cỡ nào đáng yêu mà đáng thương. Mình chỉ cần đi qua ôm một cái nàng ngu xuẩn. Tiểu Hắc đông nhiên cảm nhận được một cỗ cực độ băng lạnh từ tự mình con bên trên phở bên trong truyền đến, một đường xuyên thấu qua toàn thân của nàng, cơ hồ muốn đem nàng cho đông cứng, không còn có suy nghĩ lấy thiếu nữ trước mắt ý nghĩ. Hàn khí đi ngang qua thân thể của mình mỗi một chỗ đều đang đồn đạt lấy thống khổ cùng băng lãnh, để nàng lập tức ngồi xuống thân thể, không ngừng phát run lấy. Xương San ngươi đang làm gì? Tiểu Hắc không chỉ có nổi giận đùng đùng hướng về trường kiếm sau lưng quát, nhưng là sau một khắc một cỗ càng thêm băng lạnh khí tức lại chuyển tới, lần này nàng liên giống khí lực cũng không có, chỉ có thể vô lực ngã trên mặt đất. Nhưng là sau một khắc nàng liền phát giác mình vừa rồi vấn đề, mình thế mà hào mủ phòng bị, không giữ lại chút nào, hoàn toàn bị trước mắt cô gái này chỗ bắt được, lại muốn thẳng tắp đi ra phía trước ôm cái này mới từ bùn đen trung thành hình đáng sợ đổ vỡ. Thấy lạnh cả người từ trong đáy lòng liền xông ra, không giống với vừa rồi trên thân thể băng lãnh, trong lòng rét lạnh mới là thật có thể làm cho người hoàn toàn tỉnh táo lại. Tiểu Hắc hiện tại rốt cục minh bạch trước mắt cô gái này đáng sợ. Thật là cái vô chi mà lại không sợ đồ đần à, thế giới như thế này ác ý tập hợp thể, thế mà cũng dám đi nhìn thẳng. Đầu của ngươi bên trong là không phải tất cả đều là mỹ dụ, có muốn hay không ta triệu hoán mấy cái khô lâu ba ngươi móc một điểm đi ra. Dạng này ngươi sẽ thanh tỉnh hứa nhiều. Tới mà đến là phở không lưu tình chút nào trào phúng cùng độc kia lưới bên trong nhàn nhạt quan tâm. Ngươi là ai xả mù ái lúc này đang đối mặt lấy cô gái này. Hắn hoàn toàn không có bị mê hoặc, chỉ là nhàn nhạt hỏi. Từ bùn đen trung thành hình, mà lại là loại này tư thái lời nói, ngươi là anh linh vẫn là nhỏ chén thánh.